Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 9 chương 64, Thiên Ý Biển Sâu Sờ Đá Ngầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tính cách kiên cường, cứng rắn cả một đời xài chính châu. Phút cuối cùng già, chỉ dạy Tôn Nhi hai cái cúi đầu. Tuy là chính hắn cũng không có làm đến, nhưng máu tươi vẩy ra tính trẻ con khuôn mặt một màn kia. Vẫn là cho Tôn Nhi lên bài học cuối cùng. Để cái này tiểu yêu nhớ kỹ. Cái gì là vết xe đổ? Cái gì gọi là chớ đạp vết xe đổ? Khi lấy được cổ thần kính phía trước, xài A Tứ một mực là như thế. Như ra ra chỗ dạy bảo như thế. Cục đuôi sinh hoạt, không có thật tình bằng hữu, không được công nhận tiếp nhận. Viên Dũng đối với hắn tùy ý bắt chẹt, chư đại lực cũng nhìn hắn không nổi. Thanh Mai Trúc Mã quăng vào ngực người khác, cả ngày khổ cần, là vì những cái kia con đỉa hút máu hối hả. Hắn lên núi hái thuốc nhiều lần như vậy, cũng không phải không có hái lấy qua dược liệu tốt, nhưng không có một khỏa bỏ được dùng riêng, cũng không có một khỏa bán đi qua giá tốt. Có thể đi nơi nào bán, có thể bán giá cả bao nhiêu, đều là có quy định, chưa từng cho thấy tại văn tự, có thể mỗi cái yêu quái đều phải tuân thủ quy định. Hắn thường đi nhà kia dược liệu cửa hàng, phía sau đông ra thậm chí đến từ thần hương hoa hải. Nhưng mở tại thành Ma Vân, cũng nhất định phải thủ thành Ma Vân quy củ. Một gốc dược thảo, thành Ma Vân quan phương ăn một phần, Ma Vân viên gia ăn một phần, qua tay hoa quả hội ăn một phần. Dược liệu cửa hàng cũng muốn kiếm tiền, cuối cùng có thể rơi xuống hái thuốc tiểu yêu trong tay. Lác đác không có mấy, nói đến thật đáng buồn, xài A Tứ chưa hề có được qua nhiều như vậy năm thù hoàng tiền. Cho nên dù là biết số tiền này là nguy hiểm, hắn cũng vẫn là thu vào. Đương nhiên hắn cũng không phải không cẩn thận. Hắn cũng trải qua chợ đen ngã mấy lần tay. Đem những này trên thi thể nhặt được tiền biến thành sạch sẽ tiền, mới dám chi tiêu. Nhưng tại Ma Vân khuyển ra toàn lực điều tra, hắn cái này vụng về rửa tiền trong quá trình, khắp nơi là lỗ thủng. Ngày nào số tiền này bị Ma Vân khuyển ra yêu quái nhìn thấy, muốn ngược dòng tìm hiểu manh mối trở về, cũng không phải là việc khó. Không tại hôm nay, cũng tại ngày mai. Lúc đó xài A Tứ lâu nghèo chợt giàu, luyến tiếc buông tay. Lúc đó trong kính cổ thần mới tới yêu giới, đối với cái này giới tiền tệ thiếu hụt đầy đủ nhận biết, không có phát hiện những thứ này năm thù hoàng tiền bên trên ghi nhớ. Khi đó cũng không có phát giác thiên ý nhằm vào. Thậm chí khi đó cũng không có tại xài A Tứ đường dây này bên trên trường kỳ phát triển ý nghĩ. Đến mức lưu lại cái này sơ hở, thiên ý tối tăm, cái này chưa chắc không phải trong đó một cái chờ nổ tiến nhân quả. Thậm chí có thể nói, bởi vì Khương Vọng tồn tại, đầu này tiến nhân quả nguy hiểm một mặt, cơ hồ trở thành tất nhiên. Hiện tại chỉ là bởi vì Hồ Thái Tuế một điểm lo nghĩ, mà trước giờ dẫn phát. Một cách tự nhiên, tại khuyển thọ tầng hoàn thành tra hỏi không lâu sau, Viên Lão Tây, Viên Tiểu Thanh cha con, liền bị áp đến xài ra nhà cũ, cùng nhau bị áp tới nơi đây, thậm chí cũng bao quát xài A Tứ tại hoa quả hội đám kia tiểu đệ. Từng cái kêu cha gọi mẹ, hận không thể đem xài A Tứ lúc nào đi thả cái giám đều khai ra, không phải khuyển thọ tầng không muốn bắt càng nhiều. Thực tế là xài A Tứ hoàn toàn chính xác không có gì thân cố. Viên Lão Tây, Viên Tiểu Thanh cha con đều vết thương chồng chất. Rõ ràng tại bị áp trước khi đến, liền đã ăn giáo huấn. Vẫn là Hồ Thái Tuế mở miệng. Đây là, xem như đạo lữ của xài A Tứ, khuyển thọ tầng một mực cung kính đáp lời. Trong phòng này váy áo, chính là nàng, bên cạnh chính là cha già của nàng. Cũng là xài A Tứ tiến vào hoa quả hội dẫn đường yêu. Tại xài A Tứ bộc lộ tài năng trong quá trình ra sức rất nhiều. Đồng dạng bị kêu đến tra hỏi yêu vương Viên Giáp Trinh, liền vội vàng gật đầu nói. Thật là như thế. Cái này xài A Tứ cũng là mới gia nhập hoa quả hội không lâu. Thậm chí ta cũng không kịp gặp hắn một lần. Viên Tiên Đình dư uy vẫn còn. Hắn cũng không như khuyển thọ tầng như thế chịu bàn tay. Nhưng vẫn tiêu tán chánh choáng, điệu thấp phi thường, không để lại dấu vết đem trách nhiệm viết sạch sẽ. theo Sài A Tư có quan hệ, đều tại đây rồi. Hổ Thái Tuế lúc này an vị tại chỗ lỗ thủng của cái kia tường viện. Tư thế tùy ý, uy nghiêm tự sinh. Trên cơ bản đều ở chỗ này. Khuyển Thọ Tằng đáp, trong bóng tối tất tất tốt tốt. Là kỷ tính không âm thanh, không cha không mẹ, vô thân vô cố, liền bằng hữu cũng không có mấy cái. Muốn làm chút gì, như thế rất thích hợp thân phận. Các ngươi quen biết làm những thứ này. Thiền Pháp Xuyên cười ha hả nói xong. Sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Nắm tay dịch chuyển khỏi. Ôi ôi ôi. Đến nay vẫn ẩn ở trong bóng tối chưa lộ chân dung kỷ tính không nói. Cứ như vậy nhanh chiếc chuông này. Như thế nào không trước đưa về cổ Nan Sơn. Nơi này ta giúp ngươi nhìn xem. Các ngươi dương rũ đầu chọc nhỏ. Ta cái này làm sư bá cũng hỗ trợ chiếu khán. Thiền Pháp Duyên lại một lần nữa xua lại kỷ tính không lực lượng. Cười nói, giữ lại chờ chút đè chết ngươi. Hổ Thái Tuế không để ý tới bọn hắn. Chỉ hỏi nói, trên cơ bản, Khuyển Thọ Tằng không dám giấu giếm. Vội vàng hấp tấp mà nói. Trước kia toàn bộ Bắc Khu, đều không có cùng Sài A Tứ đi được gần. Bất quá hắn ngược lại là đều ở vượn ra quán rượu pha trộn. Ta đã xem tương quan tiểu yêu toàn bộ lấy ra. Toàn bộ vượn ra quán rượu. Chỉ đi một cái canh tiệm số một tay chân. Là cái chư tộc. Không ai nói rõ được hắn đi đâu. Đây không phải là nhanh sao? Đứng ở cạnh hoa thơm Lộc Tây Minh nhẹ giọng cười nói. Bên trong thần tiêu chi địa cũng có cái dấu đầu lộ đuôi. Là cái gì Thái Bình Đạo? Không ai nói rõ được đến từ chỗ nào. Lại là vượn ra quán rượu. Cái này đồ bỏ vượn ra quán rượu rất phức tạp a. Hổ Thái Tuế nhìn về phía Viên Lão Tây. Là ngươi mở đúng không? Ngươi rất phức tạp a. Chính là nhìn cái nhìn này. Rồi nói tiếp. Oa, từng bị tà vật hút qua tinh huyết. Đã sớm phế bỏ. Đến sau lại đi thần đạo. Ngược lại là nuôi trở về chút. Bất quá đời này cũng liền như thế. Thú vị, nói một chút. Ngươi là thế nào thoát khỏi cái kia tà vật? Tin lại là cái gì thần? Viên Lão Tây vốn cho rằng tới đây chịu thầm. Vẫn là Sài A Tứ trộm vào thần tiêu chi địa một chuyện. Việc này thật sự là không có quan hệ gì với hắn. Vô luận như thế nào thẩm vấn đều trong sạch. Nghĩ đến những thứ này thiên tôn cũng không biết mạnh mẽ vu khống hắn như thế một cái vô danh tiểu tốt. Chỉ không nghĩ tới dẫn ra củ cải mang ra bùn. Thiên yêu liếc mắt, liền đem hắn nhìn cái thông suốt. Hỏi đến hắn hiện tại sâu nhất bí ẩn. Lúc này quỳ dạp dưới đất. Dùng cung kính tư thế. Giấu ở tâm thần của mình. Lại đem chính mình việc ác sự thật trần thuật. Ra vẻ mình là không có chút nào giấu giếm. Lão hủ lúc ấy là vì một đầu yêu quỷ chỗ nhiễu. Thần khát máu tàn ác. Định kỳ nhất định phải lấy huyết thực cung phụng. Nhưng có đồng thời không đủ. Liền muốn hút ta tinh huyết. Ta bị ma quỷ ám ảnh. Mượn hoa quả hội hương chủ thân phận tiện lợi. Âm thầm vì đó siêu tập huyết thực. Tháng dài kéo dài. Này thành đại ác hành động. Thực tế chết không có gì đáng tiếc. Nhưng mời chư vị thiên tôn minh giám. Ấu nữ Viên Tiểu Thanh đơn thuần vô tội. Không làm chuyện ác. Có lẽ là lòng thương con. Thiên hạ đều là cùng. Chu Huyền nghe đến đó. Ở một bên nói bổ sung. Phủ Trị An hoàn toàn chính xác có tương ứng ghi chép. Thời gian cũng đối được. Bất quá loại kia huyết thực hoạt động đến sau không có lại tiếp tục. Phủ Trị An điều tra ý nguyện cũng không có mãnh liệt như vậy. Treo ở nơi đó từ một cái mới vào chức quan Trị An chậm rãi đang tra. Theo thành ma vân luật pháp, Viên Lão Tây tội chết khó thoát. Bất quá này tội không tai họa ra thuộc. Khương Vọng nếu là có thể dự thính đến nơi đây. Tất nhiên đứng ngồi không yên. Bởi vì đây cũng là một cái nguy hiểm tiến nhân quả. Cho dù hắn tại yêu giới đã làm nhiều như vậy cố gắng. Tân tân khổ khổ chuẩn bị nhiều như vậy. Vẫn là khắp nơi có chôn mầm tai họa. Đêm nay hắn coi như không có tới Xài ra nhà cũ. Coi như mấy cái kia 10 cái năm thù hoàng tiền cũng bị hắn có dự kiến trước xóa đi. Tại Viên Lão Tây nơi này. Hắn vẫn có bị tìm hiểu nguồn gốc khả năng. Mà tại bị thiên ý nhằm vào tình huống dưới bình thường nguy hiểm khả năng. Đều tất nhiên sẽ phát sinh. Hắn điều khiển lấy một chiếc thuyền hỏng. sửa một chút bồi bổ. Tại trong khổ hải vật lộn sóng gió, anh dũng tiến lên, không có một khắc vứt bỏ, liều mạng muốn phải về nhà. Có thể thiên ý biển sâu bên trong có quá nhiều chờ sờ đá ngầm san hô. Dưới mắt thiên yêu trấn tràng, binh giáp vây quanh, Viên Tiểu Thanh ở một bên đã là dọa đến ngốc. Một lúc là tình lang xảy ra chuyện, một lúc là cha già gặp nạn. Cả kinh lòng của nàng liểng xiềng, nước mắt thành chuỗi lăn xuống gương mặt, lại không biết chính mình có thể làm cái gì. Lúc này nàng nghĩ đến Sài A Tứ, thế nhưng là Sài A Tứ không thể nào đáp lại nàng, cũng cứu không được cha già của nàng. Hổ Thái Tuế vẫn chẳng qua là đại mã kim đao ngồi ở chỗ đó, ngồi tại gạch vỡ đá vụn cũng không lướt nhẹ qua sạch đoạn tường, không nói lời nào nhìn Viên Lão Tây. Cảm nhận được loại ánh mắt này nặng nề, Viên Lão Tây nằm dạp xuống, thân thể đều có chút cứng ngắc, liền như thế cứng ngắc nói: về phần lão hủ thờ phụng thần, lão hủ đối thần cũng không phải hiểu rất rõ, chỉ biết thần là vô diện chi thần, thừa hành người lương thiện sự tình, coi trọng một lòng làm việc, không sợ chỉ trích, nó hình tượng tùy ý chúng sinh bôi lên. Lúc ấy nó xuất thủ trảm diệt cái kia bám thân yêu quỷ, cứu ta ở nước lửa, ta cho nên tin dâng, từ nay về sau, không có việc ác, cũng tự cứu cũng hắn cứu. Hổ Thái Tuế còn tại trầm mặc, trầm mặc nói rõ còn chưa đủ, nhưng Viên Lão Tây nằm sấp trên mặt đất, chỉ nức nở nói: vô diện chi thần, thần bí khó dò, ta cái này tàn khu lão hủ, thực tế không biết càng nhiều. Trước mắt xem ra, cái này vô diện giáo hoàn toàn chính xác xem như lương giáo. Vũ Tín trước kia tại bên trong thần tiêu chân bí cũng có miêu tả, toàn thành nghe biết, mà lại cái này cùng Sài A Tứ lại có quan hệ gì? Viên Lão Tây cũng không có tiến vào thần tiêu chi địa. Dù sao cũng là thành ma vân bên trong yêu tộc. Chu Huyền há to miệng, cần nói cái gì? Hổ Thái Tuế đã chuyển mắt, uy nghiêm nhìn Khuyển Thọ Tăng. Trước ngươi nói, ngươi hoài nghi cái kia Sài A Tứ chính là giết chết con trai của ngươi Khuyển Hy Tái, cũng đem nó hủy thi diệt tích hung thủ. Có thể thẩm ra khác chứng cứ. Khuyển Thọ Tăng nói, lúc ấy Chu gia Chu Lan Nhược tuyên bố một cái siêu tập độc vật đài phong thần tiền thưởng nhiệm vụ. Con ta Khuyển Hy Tái tâm mộ lương duyên, tiếp nhiệm vụ lên núi. Lúc đó Sài A Tứ cũng tiếp giống nhau nhiệm vụ. Lại chính là từ lần đó sau khi xuống núi, Sài A Tứ mới bắt đầu không tiếp tục ẩn giấu chính mình. Cái này Sài A Tứ có khả năng hay không đã không phải là Sài A Tứ. Trong bóng tối Kỷ Tính không thanh âm nói. Lộc Tây Minh nói, sẽ không, mặc dù bị thần tiêu chi địa ngăn lại, không thể rõ ràng nhìn rõ. Nhưng cái này Sài A Tứ nói chuyện hành động thần ý, đều cùng nhục thân tương hợp, không có chỗ không hợp. Hắn từ thập vạn Đại Sơn trở về mới bao lâu, cho dù là am hiểu đoạt xá chân yêu, cũng rất khó trong khoảng thời gian ngắn làm đến như thế tình trạng. Chân yêu làm không được, chân nhân tự nhiên cũng làm không được. Chú ý lúc đầu nghĩ đề cập đoạn thời gian kia đúng lúc là Nam Thiên Đại Chiến, cũng bởi vậy coi như thôi, có đúng không? Hổ Thái Tuế ngữ khí rất nhẹ, lại hỏi Khuyển Thọ Tăng, theo Sài A Tứ có quan hệ yêu quái đều tại đây, ngươi không hỏi ra cái gì vật hữu dụng đến? Chưa từng, bọn hắn miệng rất cứng. Khuyển Thọ Tăng lắc đầu nói, bởi vì cân nhắc đến mấy vị đại tổ còn muốn tra hỏi, ta không dám dùng hình quá nặng. Hổ Thái Tuế chậm rãi nhìn về phía Viên Tiểu Thanh, hào vỗ sắc trong mắt, độ sâu không thấy, nó uy khó dò, không có mạnh miệng, tuyệt không phải mạnh miệng. Ngài muốn biết cái gì, ta đều sẽ nói. Quỳ dạp dưới đất Viên Lão Tây khó khăn ngẩng lên đầu, thần sắc khẩn trương, biết đến ta đều sẽ nói. Hổ Thái Tuế dùng một loại đáng tiếc giọng nói, người đã nói qua, vẫn là nhìn xem Viên Tiểu Thanh. Bây giờ nói người biết đến. Ta, Viên Tiểu Thanh khẩn trương vô cùng, ngập ngừng nói, ta cùng Tiểu Sài Ca tình đầu ý hợp. Tiểu Sài Ca, chính là Sài A Tứ. Hắn, luyện công rất cố gắng. Hắn rất hiền lành, nhận được tiền đều phân cho dưới tay, không phải những thứ này. Hồ Thái Tuế giọng mang tiếc nuối thở dài. Quên đi, ta tự mình tới. Tùy ý nâng lên bàn tay lớn. Viên Tiểu Thanh mềm mại thân thể đã quỳ trước mặt hắn. Toàn bộ đầu bị bàn tay của hắn đè lại. Thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Không, Viên Lão Tây giống như một cái bị quăng lên bờ cá. Toàn bộ thân thể đều cong ngược. Nhưng không phát ra được một điểm âm thanh. Cũng không thể tiến lên. À, nàng xác thực cái gì cũng không biết. Hổ Thái Tuế ngữ khí hơi kinh ngạc. Bàn tay lớn buông lỏng. Viên Tiểu Thanh thi thể trượt xuống. Thoáng qua thân thể mềm mại thành thịt chết. Phương Hoa ép là bụi. Không tới kịp có một câu di ngôn. Thậm chí không tới kịp hô một tiếng đau nhức. Lúc này, Hổ Thái Tuế cảm nhận được Viên Lão Tây bên kia giãy giụa. Cảm nhận được cái kia thuần túy lại bành trướng thần đạo lực lượng. Liền cố ý buông lỏng giam cầm. Có chút hăng hái xem đi qua giả yếu vô dụng Viên Lão Tây. Lúc này nước mắt giàn giụa. Nhìn tới chật vật lại buồn nôn. Hắn từ trong cổ họng. Từ đáy lòng chỗ sâu nhất. Phát ra phẫn nộ. Thống khổ. Oán hận âm thanh. Vạn cổ đến nay. Người nào không một chết. Sinh cũng như vậy. Thích hận không tôn. Người ta đều không mặt mũi. Liền do chúng sinh bôi lên. Tại sinh mệnh thời khắc cuối cùng, hắn không có la lên nữ nhi danh tự, không hề khóc lóc, bởi vì trên đời này đã không có bất luận cái gì trông cậy vào. Bởi vì lý trí bên trên đã tìm không được bất kỳ khả năng. Hắn chỉ có thể ký thác tại phiêu miểu, chỉ có thể ký thác tại thần hồn của hắn đang thiêu đốt, toàn bộ làm tế phẩm, dâng hiến cho vị kia trong truyền thuyết cổ xưa thần linh. Hắn cũng không cầu xin báo thù lực lượng, bởi vì rõ ràng cái kia không thể nào. Cho dù là thần đạo cao nhất tôn thần, cũng không khả năng cho hắn hướng thiên yêu báo thù lực lượng. Càng là thanh tịnh, càng là thống khổ, lúc này hắn chỉ nghĩ chết đi. Dù là hắn thiêu đốt hết thảy tự hủy, không thể nào đánh cho phá Hổ Thái Tuế một mảnh góc áo. Dù là hắn bí ẩn không có ý nghĩa. Tình báo của hắn cũng không thể cho Hổ Thái Tuế mang đến bất kỳ trợ giúp nào. Hắn cũng muốn mang theo hắn bí ẩn. Tình báo của hắn, quyết nhiên chết đi. Đây là hắn làm một yếu đuối tiểu yêu. Hèn mọn phản kích, dựa vào khoảng thời gian này cố gắng truyền giáo. Biết rõ vô diện thần lực, nháy mắt lấp đầy hắn thân thể. Nhưng ở sau một khắc, hết thảy cũng đều đứng im, thiên ý tức ta ý, thiên yêu quyết định hết thảy. Nếu muốn ngươi chết, không cho phép ngươi sống. Nếu muốn ngươi sống, không cho phép ngươi chết. Ngươi không có sinh tồn quyền lợi, cũng không có tự sát tự do. Hổ Thái Tuế không có bất kỳ cái gì cảm xúc, vẫn là tùy ý khoát tay. Ấn tại Viên Lão Tây trên trán, cỗ này rõ mở lấy mênh mông thần lực thân thể. Bỗng nhiên cứng đờ, run rẩy, sau đó sụi lơ, viễn cổ Diêm La Thần. Địa ngục chi chủ, Diêm La chi quân, thích khách chi thần, biện thành vương, thời đại huy hoàng bên trong. Đối ứng yêu tộc thiên đình là yêu tộc địa ngục. Hổ Thái Tuế lần này cuối cùng nở nụ cười. Có ý tứ, vĩ đại Diêm La thần A, nếu như ngài thật tồn tại. Nếu như ngài thật có viễn cổ oai. Xin vì ta báo thù. Xin vì ta báo thù. Đây là bên trong thần tiêu chi địa viễn cổ Diêm La thần chỗ tiếp thu được tin tức cuối cùng. Đến từ thần thành kính tín đồ. Đến từ vô diện thần giáo cần cù chăm chỉ giáo tông. Đến từ một cái yếu đuối lão giả. Một cái vô dụng phụ thân. Vây khoan dung tại thế giới trong kính cái gọi là cổ xưa thần linh. Không thể ứng chỉ có thở dài nói nhỏ. Mà vào giờ phút này. Một đám yêu tộc tuấn ngạn liên quan tới thần tiêu chi địa thăm dò vẫn còn tiếp tục. Cùng Viên Mộng Cực đi cùng một chỗ xài A Tứ. Còn tại vui tươi hớn hở vuốt mông ngựa. Ta đã sớm nhìn ra Viên công tử thiên mệnh hiển quý. Sinh mà bất phàm, nhưng thế nào cũng không nghĩ tới. Ngài càng là con cháu của vị kia thiên tôn. Ngài nói một chút, nếu không tại sao nói ngài này tướng mạo liền tôn quý đây. Ngài cái này lông mày. Lớn lên nhiều kiệt ngạo. Ha ha ha. Nói đến đây cái. Ta theo vượn ra quán rượu Viên Tiểu Thanh. Kia là tình đầu ý hợp. Chờ trở về. Ta còn muốn mời ngài chủ hôn đây. lời nói này đến, ngài là ta anh ruột khác cha khác mẹ. Ta không cha không mẹ. Thuở nhỏ cơ khổ, ngài cái này huynh trưởng như cha. Sao ngồi không được ghế dài? Cách Trương.